Chương 781, Thiên Lôi Cuồn Cuộn, 1. Thất Hoàng mở ra tay, nhìn xem mình nguyên bản óng ánh hơi mở thân thể, một chút xíu trở nên ngưng thực, ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, thần sắc càng phát phức tạp khó hiểu. Quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng còn muốn mang cho ta bao nhiêu chấn kinh trong miếu hoang? Ảnh mị lãnh khốc thu hồi trường kiếm, mũi kiếm máu tươi nhỏ xuống, sau đó lại trở nên không nhiễm trần thế. Tại dưới chân của nàng nằm ngang, là mấy chục cái Vân Quang Tông đệ tử thi thể. Trong đó còn bao gồm Vân Quang Tông trưởng môn Ngô Kỳ Sơn. Duy chỉ có Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết lại không ở trong đó. Ảnh mị quay người nhìn Mộ Nhan vừa mới chỗ nơi hẻo lánh một chút. Nơi đó không có một ai, nhưng ảnh mị biết, Mộ Nhan không phải mất tích, mà là trốn vào không gian tùy thân bên trong. Đối với tu tiên đại lục người mà nói, không gian tùy thân cũng không phải là đặc biệt hiếm có đồ vật. Nhưng ảnh mị vẫn là không nhịn được những mày. Bởi vì dù là cái kia nơi hẻo lánh không có nhân, nàng lại cảm nhận được một cỗ cường đại đến để nàng đều cảm giác được sợ hãi năng lượng kích thích. Quân tiểu thư đến cùng đang làm cái gì, nàng muốn thế nào cứu béo con thỏ, nàng sẽ có nguy hiểm không? Nếu là quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân thật đã xảy ra chuyện gì, ảnh mị không cách nào tưởng tượng, quân thượng nên như thế nào nổi giận cùng thương tâm. Âm ầm một tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến. Miếu hoang phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, nóc nhà sụp đổ, bùi đất tung bay. Ảnh mị đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đen nhánh bên trong mang theo huyết sắc lôi vân, đã bao trùm đỉnh đầu mảng lớn bầu trời. Nàng biết, đây là trừng phạt nàng tại hạ giới đại khai sát giới thiên lôi. Nhưng cái này thiên lôi tựa hồ lại cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Kia ẩn chứa trong đó muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều nghiền nát hủy diệt lực lượng. Giống như là thiên đạo quy tắc đều đang e sợ lấy cái gì, không kịp chờ đợi muốn diệt trừ cái gì. Âm ầm lại một đường thiểm điện nương theo lấy lôi điện lớn rơi xuống, vừa vặn bổ vào Mộ Nhan chỗ nơi hẻo lánh. Nguyên bản không có một hai nơi hẻo lánh quang ảnh một trận thay đổi, sau đó hiện hiện Mộ Nhan, tiểu bảo cùng béo thỏ thân ảnh. Tựa hồ bởi vì thiên lôi ảnh hưởng, Mộ Nhan thân thể lung lay, tiếng đàn đột nhiên ngừng, mặt tái nhợt bên trên không bình thường đỏ bừng lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tiếng đàn đình chỉ, tiểu bảo nhỏ thân thể run rẩy, lại lần nữa lộ ra thần tình thống khổ. Mộ Nhan vội vàng ổn định lĩnh vực, một lần nữa đàn tấu. Mắt thấy trên bầu trời lôi quang muốn lần nữa đánh xuống, ảnh mị cắn răng, quyết định thật nhanh, phóng lên tận trời. Là nàng bảo hộ bất lực, để tiểu chủ nhân cùng quân tiểu thư lâm vào hiểm cảnh, là nàng tại diễn vũ đại lục giết người dẫn tới thiên lôi, nàng sao có thể lại liên lụy quân tiểu thư. Để nàng là thiên lôi gây thương tích đâu à, bất quá là chỉ là thiên phạt lôi kiếp mà thôi, thật coi nàng ảnh mị sẽ sợ sao? Ảnh mị thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bóng đen lưu tinh, không sợ hãi chút nào đụng vào trong lôi vân. Trường kiếm bổ ngang, mãnh liệt bàng bạc linh khí phồng lên. Đem trên bầu trời mang theo huyết sắc lôi vân quét lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tản ra. Quả nhiên, kể từ đó, tiếng sấm tất cả đều vang ở không trung. Lại không có một đạo thiểm điện rơi xuống, mà đã tàn tạ không chịu nổi miếu hoang nơi hẻo lánh, tiểu bảo cùng béo con thỏ dưới thân khế ước phụ trận hồng mang càng ngày càng sáng. Quang mang chậm rãi ngưng tụ tại đồ đằng trung tâm một điểm, lại đột nhiên luồn lên, một phân thành hai, bắn vào tiểu bảo cùng béo thỏ mi tâm. Tiểu bảo thân thể đột nhiên run rẩy một lần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một tia đau đớn thần sắc. Thế nhưng là dạng này đau đớn, tại Mộ Nhan tiếng đàn an ủi hạ, chậm rãi biến mất, một lần nữa biến trở về giường như thiên sư yên tĩnh an tưởng ngủ nhan. Về phần béo con thỏ, nó không nên cảm thấy quá thoải mái. Tấu chương xong.